Vạn thú triều hoàng, chương 224, đường lương Đỗ Nhược Phi trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ chiến hồn thú tử vong nhiều năm đích hư không? Lệnh rồng bay các đệ tử cơ khát đích sắc mặt bại lộ không thể nghi ngờ. Phía trước thời gian chiến tranh, muốn cường khế ngạc yếu, xác suất thành công cực thấp. Nhiên từ lúc đầm nước đại lão bị thực trưởng lão kia mặc giáp đại yêu hàng phục về sau, nó ngồi xuống các tiểu đệ giai hiền lương rất nhiều, khế ước xác suất thành công cao tới 8-10, cho nên phi long quan vạn khoảnh núi rừng lại bị lê 10 đảo vô lấy nhớ sổ đích thổ thảo trùng, trúc trung thạch, tinh long thảo, bạch nê. Còn có vì lẫn lộn mọi người tầm mắt thêm vào đích cổ quái thảo dược, bị cuồn cuộn không ngừng đưa đến chân tiểu tiểu trong tay. Cửu sư huynh, người muốn hay không, cũng đi muốn làm một cái. Đứng ở trúc uyển lý, trông về phía xa người nọ đầu toàn động đích ngạc cốt ngọn núi. Cao Hiên liếm môi đỏ mọng, thanh âm khàn khàn, ta cự tuyệt. Cửu tử mặc hãm sâu đích hốc mắt, càng hắc hai cái đổ, lại một cái mười thiên quá khứ. Bắc Tam Tam như trước bị giam giữ ở ngạc cốt trên núi. Hắn không biết, chính mình cơm làm được càng tốt, ly tự do liền càng phát ra địa xa xôi. Phi long quan đích linh khí, ở chân tiểu tiểu đích luân phiên tiêu hao dưới, khôi phục đắc càng ngày càng chậm. Nhưng nàng cũng không vội và đánh sâu vào bình cảnh, bởi vì tổng cảm thấy được chính mình đích cơ thai hình thức ban đầu còn lớn hơn có thể lâm vào chỗ chiếm cứ ở xem chung đích ngạc yêu số lượng càng ngày càng ít. Một ít không hề linh tính đích dã súc bị thả về núi rừng, một ít khả tạo chi tài trừ phân phát cho phi long quan đệ tử ở ngoài, chính là nước tiểu trạch ở bên trong đích cao giai tinh thú đều bị chân tiểu tiểu thu vào thú linh thạch nội. Tiểu thấu minh đem tiểu bát nhãn đau biển vài lần, vô tình địa tước đoạt sau đó cung đệ nhị tiểu đệ đích vị trí. Tựa hồ còn lưng chân tiểu tiểu làm chút cực kỳ tàn ác đích chuyện xấu, làm cho đáng thương đích tiểu con nhện mỗi lần nhìn thấy nó đều băng bó mông thét chói tai. Hôm nay sáng sớm, đường lương tự xem ngoại trở về, bị kích động mang đến đao kiếm 10 từ đích bí văn. Đương nhiên, hắn kia miệng rộng là đâu không được đích. Tin tức chẳng những ở trước tiên rơi vào tay ngạc cốt trên núi, đồng thời đã ở phi long quan đệ tử trong lúc đó hình thành gió lốc. Này tin tức đối cữu tử mặc mà nói, không thể nghi ngờ là lâu hạn sau đích trời hạn gặp mưa, mưa to sau đích thiên tình. Nguyên lai kia thanh kiếm là chí tôn kiếm, vô cương chiến thần a, vô cương chiến thần. Phàm là đông linh kiếm tu, trong lòng tối vĩ ngạn đích hình tượng đó là cầm kiếm chấn thủ thiên địa đích kia ngân giáp thần minh. Ta, cư nhiên được hắn lão nhân ra đích chính thống đạo nho. Người đang đầu, lòng đang khiếu, nhìn liên can bị chân tiểu tiểu mang oai lâu đích rồng bay các đệ tử. Cửu tử mặc cảm giác chính mình rốt cục có cùng nàng ganh đua dài ngắn đích lo lắng. Đãi hết thảy đi lên quỹ đạo, hắn tất lập tức tiến đến chiến thần điện, tìm liên tử trạc sư huynh đi. Chân tiểu tiểu nghe xong lâm vào trầm mặc. Đông linh năm đao, mà lập tuyết đích truyền thừa. Nói như vậy, chính mình ở hỗn độn lý, nhìn đến đích kia ngồi xếp bằng tuyết sơn đích bóng dáng sư tôn, đó là lão ma. Hắn nãi đồng linh trí cường, vì nữ nhân đồ diệt một tông đích ngoan nhân. Chính là vì sao kia tối đen đích bóng dáng chung cất giấu một cỗ dấu không được đích bi chướng. Mặc kệ nói như thế nào, kia đều là chính mình lần đầu tiên vui lòng phục tùng nhận thức sư phụ phó. Chờ luyện ra thú linh thạch chung loại thứ ba phương thuốc dân gian, giải trừ tạc hung nguy hiểm, phải đi tìm liên tử trạc, đi gặp mặt sư tôn đi. Lại qua hai ngày, Đỗ Nhược Phi cũng vội vàng theo xem ngoại phản hồi. Quả thực không làm chân tiểu tiểu thất vọng. Hắn tìm hiểu ra Tử Hồng Nước Thánh cùng Tật Lôi Thiểm Hồ Lệ cách Phi Long Quan không xa Đích Thú Tông Phục Hổ Đường có chữ hàng. Tu sĩ trợ lý mua không? Muốn đi Khác Thú Tông tác phải a, đi vào Phi Long Quan sau. Trần Tiểu Tiểu cũng nghe nói một ít thú tông đích tên. Như là, Lệ Thuộc Linh Môn Nhị Cấp Tông Môn Bạch Quang Các Đích Thần Ưng Giản. Lạc Vũ Các. Lệ Thuộc Linh Môn Nhị Cấp Tông Môn Thiên Hải Cốc Đích Phục Hổ Đường. Cự Thần Tông, này đó tu thú pháp, dưỡng tinh thú đích tông môn đều dày đặc phân bố vu rậm rạp biển rừng. Cách xa nhau không phải rất xa, nguyên bản không nghĩ đem sự tình khiến cho rất phức tạp. Không nghĩ tới cái này, vừa muốn đi cùng tông môn giao tiếp, dưới để lời nói với người xa lạ. Mọi người đến sai sai. Kế tiếp tông môn, có thể hay không bị họa họa điệu. Tấu chương hoàn, cách chương.